đoán chừng có khi phải làm thêm một lần đứng nữa. Chương 32. Lương Hà không nhớ nổi cảnh tình tối hôm qua, chỉ cần dùng đầu ngón chân đoán được cũng biết là sức cùng lực kiệt, ngủ thẳng đến tận 2 giờ chiều ngày hôm nay mới tỉnh. Nếu như người người đều dùng tuổi thanh xuân để ngủ thì tổ quốc không có hy vọng phồn vinh thịnh vượng rồi. Chỉ có một mình cô trên giường, tên tiểu cầm thú Quý Trạch Tuấn khốn kiếp, dậy cũng không có gọi cô, còn chưa oán trách trụ đủ, đột nhiên nghe thấy âm thanh huyên náo ở bên ngoài, hình như đang cắt thái cái gì đó. Lương Hạ giống như mọi hôm, vén một nửa chăn, chuẩn bị đứng dậy, nhưng cơ thể còn chưa kịp thẳng lên đã ngã xuống. Quý Trạch Tuấn dường như nghe được tiếng động, liền thả con dao thái thịt trong tay, đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy Lương Hạ che eo của mình, co rúm ở trên giường, dùng 4 chữ nhe răng trợn mắt để hình dung nét mặt của cô lúc này là chuẩn xác nhất. Thông qua việc này, cho chúng ta biết, chuyện đầu tiên phải nhớ khi tỉnh dậy là gọi chồng yêu, đừng nên vội vàng rời khỏi giường, chồng chưa có bên người sẽ sốc hông. Mặt của Quý Trạch Tuấn nở một nụ cười vô hại, cố gắng đưa tay ôm lấy Lương Hạ. Nếu không phải cô vừa mỏi vừa đau, không có tí sức lực nào nói chuyện, thật là muốn mắng cho Quý Trạch Tuấn vài câu thô tục giải hận. Còn mẹ nó, cái gì mà không gọi chồng yêu mới bị sốc hông? Cũng không biết là tên nào ngày hôm qua diễu võ dương oai, không để ý sống chết của người khác. Vì vậy khi tay của Quý Trạch Tuấn chạm vào được da thịt của mình thì Lương Hạ xoay người tỏ vẻ kháng nghị. Cử động nữa thì để cho em ngày mai không xuống được giường, trốn học sẽ bị xử lý đấy. Quý Trạch Tuấn lại đi vòng qua bên kia nhéo mặt của Lương Hạ. Chắc chắn là cố ý, cư nhiên không cầm quần áo giúp cô. Ngày hôm qua giặt sớm, phơi nửa ngày, chắc là khô. Để tự em lên. Lương Hạ nắm chặt, thật chặt, che đậy thật kín, dùng ánh mắt từ chối bảo Quý Trạch Tuấn muốn làm gì thì làm đi. Mờ ám kiểu như thế này, làm sao qua được cặp mắt sáng ngời của thầy Quý. Ngay lập tức, thầy nở một nụ cười tà ác. Vậy em cẩn thận nhé, anh đi vào bếp nấu cơm. Sau khi Quý Trạch Tuấn đi, Lương Hạ dùng răng ngồi dậy, lại dùng chăn mỏng quấn quanh người, bước từng bước gian nan đi về phía ban công. Nhưng mà khi giơ tay muốn rút áo sơ mi và quần của mình xuống thì hít vào, thở ra một hơi. Vì sao lại ướt như thế này? Trời ơi, tôi phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của Lương Hạ đau khổ, ngồi trở lại trên giường than thở một lần nữa. Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ không đi ra ngoài cũng biết chắc chắn bây giờ mặt cô như đưa đám. Cũng may anh thông minh, sáng sớm bò dậy cầm quần áo của cô ngâm nước một lần nữa, ít nhất cũng phải đến tối mới khô. Làm như thế, Lương Hạ có muốn đi ra ngoài vào ban ngày cũng không được. Nhưng anh rất hiền lành, áo lót với quần lót vẫn phơi y nguyên ở ban công, vẫn là có thể mặc. Lương Hạ nghĩ mãi không có cách giải, không thể làm gì khác hơn là mặc tạm áo lót với quần lót, sau đó quấn kỹ lưỡng chăn đi đến phòng bếp, ăn nói khép nép cầu cứu Quý Trạch Tuấn. Chồng, cho em mượn một cái áo cộc, quần áo của em vẫn có chưa khô. Quý Trạch Tuấn lúng túng gãi đầu. Thế này, buổi sáng anh giặt tất cả quần áo rồi. Em cũng biết, trong nhà này có mấy bộ quần áo mà. Lương Hạ có ngu xuẩn cũng sẽ không tin lời Quý Trạch Tuấn. Anh cố ý không muốn đưa quần áo cho cô mặc, chỉ có thể giải thích đó là anh cố tình giặt toàn bộ quần áo. Anh thật nham hiểm. Chủ yếu là do em ngủ quá say, không ai chơi với anh thì anh sẽ nhàm chán. Đàn ông nhàm chán thì sẽ làm việc nhà. Anh vì em mà đặc biệt làm cơm rang, cắt nhỏ hành lá cộng thêm trứng đây này. Quý Trạch Tuấn cố tình lảng tránh đề tài, có chết cũng không thừa nhận lỗi lầm của mình. Dù sao Lương Hạ mới chỉ đúng một nửa. Ở đây không có cơm rang Dương Châu. Dương Hạ hát câu tiếp theo, miễn cưỡng cười một cái. Quý Trạch Tuấn thật sự chỉ biết nấu mì ăn liền, các loại hoành thánh, vì cô mà học rang cơm chắc chắn là thật. Nhưng bây giờ cô không thể cảm động nổi, bởi vì quần áo ẩm ướt phải quấn chăn trên người. Nào, há mồm. Quý Trạch Tuấn tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, xem nhẹ sự không thoải mái của Lương Hạ, múc một thìa cơm đút vào miệng cô. Lương Hạ nhai cơm, đột nhiên cau mày lắc đầu điên cuồng, vẻ mặt thống khổ. Sao vậy, ăn không ngon à? Quý Trạch Tuấn nghi ngờ nhìn Lương Hạ. Không đúng, anh đã thử, rất ngon mà. Là em chưa có đánh răng. Lương Hạ thống khổ nuốt cơm xuống, dù sao cũng không thể lãng phí được. Dáng vẻ của Lương Hạ khập khiễng kéo chăn ở trong mắt của Quý Trạch Tuấn trông cực kỳ đáng yêu, không uổng công anh dậy sớm giặt quần áo. Cả một buổi chiều anh bắt Lương Hạ giúp anh soạn giáo án từ lúc đi vệ sinh, nếu không không cho rời nửa bước. Để chứng minh tinh thần tiểu cường bất khuất, ý chí không thể khuất phục, Lương Hạ không ngừng chạy đi ít nhất 5 lần, nhưng mỗi lần đều bị Quý Trạch Tuấn dễ dàng tóm được, không tốn chút sức nào xách về bên cạnh, còn phải bị trừng phạt mấy lần suýt chết. Ngón tay của anh cũng không an phận mà trêu chọc. Cuối cùng nhẫn nhịn cho đến khi màn đêm buông xuống, Lương Hạ dốc hết toàn lực vọt ra ban công, lấy khí thế nhanh như chớp mặc quần áo, xoay người kêu gào mấy cái. Quý Trạch Tuấn bởi vì mới làm được PowerPoint một nửa nên không bắt kịp được cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô diễu võ dương oai, ngâm nga tiểu khúc thu dọn đồ đạc. Em đi đây, honey. Lương Hạ uốn éo cái eo, phong thái yểu điệu lắc lắc ở trước mặt Quý Trạch Tuấn. Sau đó, đi ra phía cửa chính, không thèm ngoái đầu lại, cười một tiếng. Đừng có nhúc nhích, đang lập trình, không cẩn thận là mất sạch. Quý Trạch Tuấn giận đến nghiến răng, nhưng anh nhìn chằm chằm video trên tay. Nếu không phải làm bảng mã, quỷ nghịch ngợm, thời gian còn dài, một ngày nào đó em sẽ phải ngoan ngoãn sống ở phía dưới anh. Lương Hạ thuộc thể loại tiểu nhân đắc chí, không phải một lần, hai lần, nhưng vì sao chiếm được tiện nghi trên người Quý Trạch Tuấn lại có thể trở nên cao hứng như vậy? Vừa đi vừa thở, bị động tình à? Đột nhiên Chu Hàn cho Lương Hạ một đòn cảnh cáo. Đến ký túc xá ôm cây đợi thỏ, chờ cô một tiếng đồng hồ. Này, vì sao cậu ngày nào cũng ở phòng của tớ thế? Lương Hạ bị dọa đến mơ hồ, quả nhiên là có tật giật mình, cảm thấy thật xin lỗi Chu Hàn. Không đến phòng trọ của cậu thì làm sao biết cậu xuất hiện hay không? Theo tớ ra ngoài hàn huyên một chút đi. Chu Hàn không cho Lương Hạ cơ hội ngồi xuống, đã đẩy cô ra cửa. Bờ hồ vẫn giống như trước, tràn đầy các đôi tình nhân hẹn hò. Lương Hạ cũng hơi hâm mộ, cô và Quý Trạch Tuấn không có cơ hội làm như thế. Hai ngày nay đi những chỗ nào đấy à? Chu Hàn cực kỳ đàn ông, ôm cổ của Lương Hạ không chút kiêng dè, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt người khác. Phải biết bây giờ lỗ mũi người rất tinh, mắt lại nhạy cảm, suy nghĩ là cử động. Về nhà. Lương Hạ trả lời rất chấn định, trước mắt xem như còn chưa có nói láo. Cô chỉ là không trở về nhà ba mẹ mà thôi. Tớ đang tự hỏi bản thân, không biết cậu không về nhà, khai báo thành thật đi. Ngày hôm qua Chu Hàn có tâm huyết tan việc muốn tìm Lương Hạ đi dạo chợ đêm, điện thoại không gọi được nên không thể làm gì khác hơn là tìm Từ Khả. Nhưng Từ Khả nói cô ấy chưa về phòng. Gian khổ chờ ở cửa nhà Lương Hạ thì trùng hợp gặp cha mẹ cô, lập lờ nước đôi, che che giấu giấu, nói không biết Lương Hạ đi chỗ nào. Thì đi tản bộ, quay về hơi trễ thôi. Lương Hạ nuốt một ngụm nước bọt, đóng kịch vẫn còn rất thật. Này, cậu có tin tớ bây giờ gọi điện thoại cho Cố Thần, nói cho cậu ta biết cậu vẫn chưa quên được cậu ta hay không? Chu Hàn làm bộ muốn lôi điện thoại di động. Sáng sớm hôm nay tớ hết lần này đến lần khác đi đến nhà cậu, một người cũng không có. Trước kia không chỉ nhìn ra cậu chăm chỉ chạy bộ như vậy. Lòng bàn tay của Lương Hạ hơi đổ mồ hôi, nhưng nghe đến hai chữ Cố Thần, dũng khí không biết moi ở đâu ra, nói chuyện ấp a ấp úng. Đừng, tớ thật sự không còn cảm giác gì với anh ta mà. Ngày hôm qua tớ được người quen giới thiệu đi chơi với một nam sinh, tên ấy mời tớ đi KTV, đi qua đêm. Này, cậu cuối cùng cũng thông suốt à? Chu Hàn hưng phấn cầm tay Lương Hạ. Tớ bảo dáng dấp cậu không có thua gì Tây Thi, việc gì phải đi học bạch chú tinh, treo cổ trên một thân cây. Xem ra trình độ nói dối lại có chút tiến bộ. Ít nhất Chu Hàn bị cô lừa gạt hoàn toàn. Lương Hạ tiếp tục bịa chuyện. Tớ cũng cảm thấy vậy, vì thế tớ sẽ nhanh chóng tìm cho cậu một muội phu. Cậu bắt đầu chuẩn bị phong tiền lì xì đi. Tớ với Quý Trạch Tuấn cũng nhanh thôi, cậu nên chuẩn bị mới phải. Chu Hàn khinh thường vỗ tay một cái. Chị chưa kết hôn, em gái sao có thể gả? Ai cơ? Chu Hàn nói tên hình như có chút quen tai. Lương Hạ ngây ngẩn cả người. thầy Quý. Quan sát toàn trường, không có ai thích hợp với thầy hơn tớ. Chu Hàn vừa nói vừa làm động tác thẹn thùng. Cậu nói thật hay đùa vậy? Lương Hạ hơi kinh hồn bạt vía. Từ trước đến nay, Chu Hàn tùy tùy tiện tiện nói 10 câu thì có 9 câu không thể tin. Nhưng đây không phải lần đầu tiên cô ấy bày tỏ tình cảm với Quý Trạch Tuấn trước mặt cô. Thử trước đã, không thành công rồi mới nói. Vì thế cậu phải chú ý nhất một chút, đừng có ngu ngốc đần độn. Thầy lại cho rằng tớ và cậu cùng một loại mặt hàng. Chu Hàn vuốt vuốt tóc. Đi về, nhanh không mũi cắn chết bây giờ. Lương Hạ trợn mắt đi theo Chu Hàn vào ký túc xá, sau đó đến đầu bậc thang, mỗi người một ngả. Tiền đồ xa vời lắm. Lương Hạ tắm xong nằm trên giường, đầu óc hỗn loạn thành một mảnh. Thứ hai, gốc rễ của mọi tội ác luôn đến rất nhanh, lại đến tiết hẹn gặp thầy Quý trên lớp. Lương Hạ bị khí phách của Chu Hàn khuất phục, không thể làm gì khác hơn là đi theo cô nàng ngồi ở giữa hàng thứ hai. Vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt của thầy Quý, sau đó suy nghĩ bay đến một ngày đêm trước. Trước khi vào giờ học, tôi có chuyện muốn nói. Giảng viên Quý Trạch Tuấn mặc áo sơ mi hoa, nhìn trông rất trẻ tuổi, quần màu nâu sẫm, nhan sắc tuấn tú, nhìn tất cả các sinh viên trong lớp. Trên mặt mọi người đều viết chữ chuyện gì, nhưng mãi mà không có đoạn sau, không khỏi bắt đầu suy đoán xem thầy Quý là muốn làm gì. Thầy không dạy cho chúng ta nữa à? Hay là xem mắt công khai? Không phải là báo trước kỳ thi đấy chứ? Quý Trạch Tuấn quét mắt một vòng, mắt rơi đến vị trí của Lương Hạ. Dĩ nhiên, đám sinh viên ngồi bên cạnh Lương Hạ từ đầu đến cuối cho rằng thầy Quý đang nhìn họ, trong đó bao gồm cả Chu Hàn. Có người tự đổi ý mật mã hòm thư công cộng của tôi. Tôi đã nói rồi, email này đối với tôi rất quan trọng, cũng rất quan trọng với mọi người. Nếu đổi thì tôi kiểm tra tài liệu như thế nào đây? Phía dưới sôi trào ngay lập tức, líu ra líu díu thảo luận, người nào mà có gan lớn như vậy? Lương Hạ có một dự cảm xấu, nhớ đến một nửa ngày trước không thể cắn lưỡi tự sát. Buổi chiều ngày hôm trước xem tài liệu ở thư viện, vốn là mật mã không vừa mắt, liền theo thói quen đổi thành mật mã 920820 mà cô thường dùng. Tôi hy vọng bạn học này có thể đổi trở lại, nếu không tâm trạng của giáo sư tồi tệ, kỳ thi sẽ rất khó khăn đấy. Tối hôm qua, Quý Trạch Tuấn muốn gửi hồ sơ vụ kiện, kết quả không có cách nào truy cập, tương đối không vui. Sau đó tự nhiên có linh cảm, thử đánh mấy mật mã, thế là lần thứ hai đã thành công, 5 đổi thành 8. Lúc đó trong lòng anh đã hiểu rõ. Vốn là tôi yêu bạn, bây giờ không biết là cái gì. Chu Hàn lắc đầu thở dài. Bây giờ là không yêu bạn đấy. Lương Hạ ủ rũ lầu bầu một câu. May là không có ai nghe thấy. Chương 33. Vốn là một sinh viên năm ba bận rộn đơn điệu, nay vì Quý Trạch Tuấn mà trở nên đầy mơ hồ, hiếu chiến. Mỗi một ngày đều phải đề phòng lo lắng, sợ quan hệ bị bại lộ là một chuyện. Khi nào, rồi vì sao, bị uy hiếp, bị trêu ghẹo mới là điều khiến cho người ta không yên tâm nhất. Lương Hạ bây giờ bị người ta đe dọa, làm cho kinh sợ, không còn là chuyện khó chịu nhất. Cho nên Chu Hàn khẽ chớp lông mi, lom khom thình lình xuất hiện trước mặt cô, cũng đành buồn bực ngoan ngoãn nghe lời. Đây là một loại hoạt động toàn trường đầu tiên cô tham gia kể từ ngày khai giảng đến giờ. Chung quy phần lớn cũng do các em năm thứ hai cứ hét vào tai khiến cô chịu không nổi, đành phải bịt tai lại. Nếu không phải thứ bảy tuần trước mơ mơ màng màng ngủ, thế nào cũng không đồng ý với Chu Hàn đến xem hội trung thu, tự dưng lại đứng trước mặt bọn trẻ để làm mình già thêm. Chu Hàn thấy Lương Hạ chẳng có chút nhiệt tình nào, đâm ra mất hứng, cấu một cái vào eo cô. Lương Hạ theo phản xạ kêu lên một tiếng. Các em nhỏ xung quanh không hiểu ra sao quăng đến những ánh mắt sợ hãi. Thì ra chị gái thanh cao ít nói này là đang dự trữ năng lượng để bộc phát một lần. Chu Hàn giơ ngón tay về phía Lương Hạ, sau đó lại gần cô hắng giọng vào lỗ tai. Không thể phải ngày nào cũng học được, không giống dự đoán của cậu. Lễ hội trung thu lần này hình thức thay đổi so với trước kia, lấy nghệ thuật làm chủ. Trước đây là cả thập giai cùng kéo đến hai một lượt, đúng là đần độn, chẳng khác gì dưỡng già. Lương Hạ nhíu nhíu mày, cũng quát vào lỗ tai của Chu Hàn. Mình không nghe được rock and roll, tim cứ đập bình bịch ý. Chu Hàn xem thường một cái, rồi lại ghé vào cổ Lương Hạ. Trước đây mình cũng không thích, nghe nhiều khắc quen, cậu tập một chút phong cách thành thị có được hay không? Một tiết mục nữa là đến đội trưởng của mình, cậu để mình xem một chút, like thật lâu. Lương Hạ cũng quăng lại ánh mắt khinh bỉ, người nào hôm qua còn thề thốt son sắt sẽ thích thầy Quý, bây giờ lại thích đội trưởng, lòng dạ cái con mụ này nát thành tinh rồi. Nhưng Lương Hạ không ngờ tới, sau một tiết mục, đứng trên sân khấu lại là Cố Thần. Phải rồi, năm thứ nhất anh tham gia thập giai, hình như đứng thứ hai, quán quân là Lăng Kỳ. Năm đó cô còn tiếc nuối than thở thật lâu, bây giờ nghĩ lại đúng là cuồng nhiệt tuổi trẻ, ngây thơ. Thì ra bất chi bất giác với Cố Thần, bây giờ đã không còn cảm giác nữa. Bên cạnh, vẻ mặt của Chu Hàn rất vô tội, đầu ngón tay chỉ trỏ khiến Lương Hạ chú ý, tay chống phía sau, ý như đang nói, Cố Thần không phải là trọng điểm, cậu chú ý thì thua rồi. Lương Hạ không nói gì thêm, nhìn sang hướng Chu Hàn ra hiệu, vì góc độ này, tay chống bị Cố Thần che khuất, nhưng lệch ra một chút, cô nhìn thấy một chúm lông màu đỏ, có chút chói mắt. Vị trí này thật không tốt, tại cậu viết lách nửa ngày, đi từ sáng có phải tốt hay không? Lương Hạ vô tình bị mắng một trận, con gái yêu cuồng thật đáng sợ. Cố Thần đang hát bài gì, Lương Hạ chẳng nghe thấy câu nào, bởi vì sự chú ý của cô đều đổ vào tay trống, thật quá đẹp trai xuất sắc, sức lực hoa si ngày trước lại từ từ dâng lên, bọn trẻ con xung quanh cũng kêu lên như điên. Ca khúc kết thúc, tay trống đứng lên bên cạnh Cố Thần cúi đầu chào. Đúng lúc yên tĩnh, Lương Hạ thấy kêu có người hát hét to, hát bài nữa đi. Cũng có người kêu, tay trống solo đi. Nhưng phản ứng duy nhất của cô là Mạc Tước lại là đội trưởng nghệ thuật. Vị trí này rất khó lên, nói thẳng, anh ta có chút tài năng. Này, tại sao mình có cảm giác ánh mắt của Mạc Mạc có vẻ kỳ quái nhỉ? Chu Hàn đột nhiên nghiêm mặt, kéo tay Lương Hạ. Có cảm thấy kích tình bắn ra bốn phía hay không? Chu Hàn không phải là hổ nữ, nhưng cũng hiểu sơ sơ một chút kiến thức, thần kinh cũng nhạy cảm vừa phải. Còn Lương Hạ hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa cơ tình là gì, đành mờ mịt nhìn Chu Hàn. Ý là đồng chí nói theo kiểu cố ý, phiền cậu tiến một chút được không? Chu Hàn khép miệng, nhanh chóng bổ não cho Lương Hạ. Cậu biết Cố Thần tương đối lâu, cậu ta có khuynh hướng bị cong hay không? Lương Hạ hồi lâu cũng hiểu ý, Chu Hàn nói cong là chỉ đồng tính, Cố Thần không phải, cậu ấy với Lăng Kỳ còn nói chuyện yêu đương. Không có đâu. Có vẻ là mình hơi cả nghĩ rồi, Mạc Mạc rất bình thường. Chu Hàn nói xong đột nhiên cảm thấy bụng hơi kỳ lạ, bày ra vẻ mặt khổ sở. Lương Hạ sợ hết hồn, mới vừa rồi còn bình thường. Sao vậy? Hay là ăn phải cái gì rồi? Có cần đi vệ sinh không? Không cần, lát nữa thầy Quý sẽ phát biểu. Chu Hàn bất lực khoát tay, cô đã từng là thành viên đoàn nghệ thuật cho nên có tin tức nội bộ. Hả? Lương Hạ không thể tin, trừng mắt, lễ hội trung thu thì liên quan gì đến Quý Trạch Tuấn? Chu Hàn khổ sở như vậy cũng không chịu đi. Đi đến đây, mình đỡ cậu, cậu nhìn Mạc Tước còn chưa đã à? Cậu biết, cậu ấy là Mạc Tước à? Sắc mặt của Chu Hàn mỗi lúc một tái nhưng vẫn gắng gượng chất vấn Lương Hạ. Danh nhân thì ai mà chả biết. Lương Hạ giải thích đại, thoáng chốc cô ý thức được lần đầu tiên Mạc Tước gặp cô đã đường đột giới thiệu mình thuộc khoa nghệ thuật của Đại học Ô, cậu ta căn bản đã sớm biết cô rồi. Vừa dứt lời, MC bước ra phần sân khấu nói vài câu, sau đó mọi người hoan nghênh đại diện phòng đào tạo lên chúc mừng học sinh mới. Quý Trạch Tuấn đi ra trong tiếng vỗ tay không ngớt đến trước micro. Đã lâu không thấy anh mặc âu phục, không biết có nóng hay không. Đây là phản ứng đầu tiên của Lương Hạ, nhưng nhanh chóng phát hiện sức nặng trên cánh tay mình càng lúc càng nặng. Chu Hàn đã đứng không yên. Thôi, đừng nhìn nữa, mình chụp lại được chưa? Đi nhà cầu nhanh lên. Mắt Chu Hàn sáng lên, sao cô không nghĩ ra là để cho Lương Hạ chụp lại, lập tức ôm bụng co giò chạy. May mắn là bên cạnh bãi tập có nhà vệ sinh. Lương Hạ móc ra chiếc điện thoại 200 vạn pixel, bắt đầu quay. Thật ra là không nhìn rõ mặt, nhưng đến đây cô cũng phát hiện cô và Quý Trạch Tuấn không có ảnh chung. Quý Trạch Tuấn nói chuyện xong, Lương Hạ liền chui ra khỏi đám đông, đi dọc theo bãi tập. Quả nhiên, mặc kệ MC trên sân khấu đẹp trai đến đâu, cô cũng chẳng vui vẻ gì với giọng nói của anh ta. Nhanh chóng đến cửa bãi tập, Lương Hạ lại không ngờ bị gọi giật lại. Quỷ nghịch ngợm. Đây là biệt hiệu mà cố thần đặt cho cô khi còn bé. Lương Hạ ngây ngẩn, sau đó quay người, miễn cưỡng nở một nụ cười, đồng thời quay lại, thấy cố thần xoa mũi, rất mờ ám. Mình không phải là quả trứng thông minh của cậu. Ánh đèn trên sân khấu rất sáng, cố thần nhìn rõ nụ cười gượng ép của Lương Hạ. Ngày đó mình hơi nặng lời, thật xin lỗi. Thật ra thì ngày đó cố thần đã xin lỗi rồi. Lương Hạ xem hành vi của anh bây giờ quy thành không có lý do gì, đành mượn cớ này để tiếp cận. Sau khi hiểu rõ suy nghĩ của mình, Lương Hạ đã không còn để ý đến người đã từng thích trong quá khứ nữa. Cho nên đứng trước cố thần, cô không cảm thấy căng thẳng, có thể nói đùa. Nhớ có câu quảng cáo từng bị khắp nơi khinh bỉ: hãy dùng kem đánh răng hương hoa nhài Trung Hoa. Nhất thời tầng băng lúng túng giữa hai người dần dần được phá bỏ. Thật là may, lúc này Mạc Tước xuất hiện. Cậu ta thở hơi gấp, chạy đến bên cố thần. Thầy Đoàn ủy, để chúng ta hát thêm một bài nữa đây này. Ngược lại, lại dùng một ánh mắt không mấy thiện chí nhìn Lương Hạ. Mỗi lần Mạc Tước nhìn đều làm cho cô có cảm giác vô cùng khủng hoảng. Trước kia không biết nụ cười của cậu ta là có ý gì, lần này lại có cảm giác như muốn nuốt sống cô vậy. Nhưng người trong lúc tuyệt vọng cũng có thể xuất hiện hy vọng. Đột nhiên trong đầu lóe lên suy đoán vừa rồi của Chu Hàn. Ừ, vậy các cậu mau đi đi. Lương Hạ ước gì Mạc Tước mang cố thần cút luôn đi. Thật ra thì sau màn biểu diễn, Mạc Tước đã vội vàng thúc giục sân khấu, đốc thúc các công việc. Đến lúc rảnh rỗi quay lại, đã không thấy cố thần đâu. Từ năm thứ nhất, anh đã có cảm tình với cố thần, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng ngay khi vào học kỳ mới, có hai cô gái qua lại mật thiết mới có hành động. Ví dụ như lúc này, anh thấy lấy yêu cầu của thầy giáo để ngụy trang. Cố thần không còn cách nào, phẫn nộ bỏ đi. Lương Hạ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi ra cửa. Nếu mà suy đoán của Chu Hàn là thật, thì Mạc Tước đúng là thích cố thần. Mình đã từng làm ra cái chuyện thổ lộ công khai ngu xuẩn đó, cho nên đã hấp dẫn sự chú ý của cậu ta. Nghĩ như vậy, dường như đã hiểu, sau này tốt nhất nên tránh cho xa. Cũng không hiểu hôm nay chúng ta gì, vừa ra khỏi bãi tập một bước, trước mặt đã thấy xuất hiện gương mặt sắc đẹp thay cơm. Này, ngọn gió nào đưa em tới đây vậy? Cái tên hàng triệt này, chỗ nào cũng thấy mặt. Vừa nhìn thấy nụ cười của Mạc Tước thì bí mật sau lưng Lương Hạ, cái tên hàng triệt này cũng thật quái quỷ. Hết việc nhàm chán, ăn cơm xong thì đi dạo đến đây. Chỉ là nụ cười của hàng triệt có vẻ sạch sẽ hơn Mạc Tước một chút, ít nhất có vẻ đơn thuần, không ngụy trang. Lương Hạ thầm nghĩ, một chút cũng không muốn tìm hiểu âm mưu sau lưng hàng triệt là gì. Anh thường xuyên đến đại học ô đi dạo à? Lương Hạ nhớ trước đây ở ban công đã từng nhìn thấy anh ta. Phải rồi, lúc này có phải là học trưởng nên mời học muội cái gì để ăn không nhỉ? Nếu không thì thật là thất lễ. Hàng triệt cố làm ra vẻ suy tư, thu hút ánh mắt của mấy em khóa dưới qua đường. Lương Hạ thấy không ổn, liên tục thúc giục hàng triệt đi mau. Muốn xin thì nói rõ một chút. Nhưng Lương Hạ vạn lần không ngờ tới hàng triệt sẽ mời cô ăn dưa hấu, lại còn ngồi bên hồ. Này, mỗi người một nửa cho tình cảm. Hàng triệt đưa một cái thìa cho Lương Hạ. Lúc trước đi học, mua dưa hấu, không mang thìa. Giờ tốt rồi. Lương Hạ bất đắc dĩ cười cười. Thật may là cô mặc quần dài, nếu không e là bị muỗi cắn chết. Nhìn nửa quả dưa hấu trong tay, lắc đầu, cắm thìa, làm nhảm. Thật là mất mặt. Có gì mất mặt, em xem đi. Hàng triệt chỉ vào đôi tình nhân bên cạnh. Bọn họ đều nhìn với ánh mắt hâm mộ. Chúng ta uống nước ngọt, bọn họ uống nước miếng. Lương Hạ quẫn bách, vùi đầu vào miếng dưa hấu. Rốt cuộc không hiểu vì sao lại cùng tên ngốc như anh ta đến bờ hồ mà ăn dưa hấu nữa. Ăn xong một nửa, hàng triệt còn nói một câu khiến Lương Hạ rớt mắt kính. Mình rất thích cậu. Lương Hạ sững sờ ít phút. Thì ra hàng triệt thực sự quỷ quái, chỉ là đành triệt để giả bộ ngu. Em có lần từ ban công nhìn thấy anh đi dạo bên hồ. Anh tới để nhìn em. Hàng triệt phản ứng cũng rất nhanh, khiến Lương Hạ hiểu thế nào là biết nghe lời. Chả buồn cười gì cả. Để cảm thụ một chút hơi thở của em. Hàng triệt lại nghiêm túc nói. Nhưng bây giờ anh đã biết em ở căn nhà trước mặt này rồi. Lương Hạ cau mày kinh ngạc. Hàng triệt dùng chiêu bài cười ấm áp giải thích. Vừa rồi em thường xuyên ngẩng đầu nhìn cùng một vị trí, còn biến đổi vẻ mặt. anh đoán là em đang nhìn ký túc xá của mình. Này, Hóc Môn không tìm anh đóng thuế, thật đáng tiếc. Lương Hạ nhếch nhếch miệng, cô lo lắng bị người quen bắt gặp. Học kỳ này cô đã phải trốn tránh cùng với một vài tên trộm rồi. Nếu không phải tối nay đi xem biểu diễn, cô cũng sẽ không tới bên hồ. Nếu không thể quanh co, tốt nhất là nói thẳng. Em xin lỗi, em có người trong lòng rồi. Là Quý Trạch Tuấn sao? Hàng Triệt quả nhiên liệu sự như thần. Lương Hạ do dự một hồi, nghĩ thầm, dù thế nào đi nữa anh ta cũng đã tốt nghiệp. Phải, anh biết ngay mà, em xuất hiện ở trong phòng quản lý rất kỳ quái. Quý Trạch Tuấn sẽ không vô duyên vô cớ tìm một phụ tá không chuyên nghiệp đâu. Hàng Triệt khoét một miếng dưa hấu đưa lên miệng. Em nhất định là có liên quan. Mơ ước và vẻ đẹp rắn giỏi của Quý Trạch Tuấn nịnh bợ anh ta, đúng không? Á, anh hiểu là tốt rồi, không muốn nói đến nữa, chuyện khác đi. Lương Hạ nghe Hàng Triệt nói xong, hơi thở dài một hơi. Anh ta đúng là rất rõ lý lẽ, mặc dù xem cô như bạch tuộc. Nhưng nghe nói bây giờ anh ta là thầy của em, xem ra càng phức tạp rồi. Hàng Triệt nói xong còn dừng lại một chút, nhổ hạt dưa hấu. Này, anh đừng có suy đoán lung tung nữa. Lương Hạ bỗng chốc đứng dậy, ném vỏ dưa hấu vào thùng rác bên cạnh. Em đi về, anh tốt nhất đi làm đi, đừng nghĩ những chuyện linh tinh này nữa. Phải khí phách mới giải quyết được vấn đề. Đối mặt với sắc đẹp phái nam nên phủi mông chạy mới là quy tắc phụ nữ đã lập gia đình phải tuân thủ. Hàng Triệt cũng đành ngồi ăn cho xong dưa hấu. Không biết Lương Hạ đã ăn xong chưa, thừa dịp anh không chú ý đã ném đi. Đây là loại dưa đông đài thượng đẳng. Lương Hạ cũng không về thẳng phòng ký túc xá mà nằm trên lan can hít thở không khí trong lành. Lần đầu cô gặp phải một mớ chuyện rắc rối nhiều hơn cả 20 năm trước của cô cộng lại. Trước mặt là ký túc xá của nam sinh 3 tầng. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều là khoa kinh tế. Tầng 4 hình như là khoa nghệ thuật. Cho nên nói, Mạc Tước hoàn toàn có thể đang ở góc nào đó tầng 4, nhìn cô chằm chằm, cho đến khi điện thoại di động đổ tiếng chuông quen thuộc. Lương Hạ mới giật mình. Cô vừa tự biến mình thành nữ chính trong phim kinh dị viễn tưởng. Nhẹ nhàng quạt quạt tay rồi đi vào ký túc xá. Alo. Cô mở cửa, Lương Hạ không nhìn xem là ai gọi. Lá gan của em thật lớn, dám quá 24 giờ rồi mà còn chưa gọi điện cho anh. Trong lòng em có người chồng này là anh nữa không? Ngày nào cũng chỉ biết học, có thể về nấu cơm cho anh hay không cũng không chủ động nịnh nọt. Em có tuân thủ tam tòng tứ đức hay không đấy? Lương Hạ không chen vào câu nào. Quý Trạch Tuấn gầm thét như ve nửa ngày, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Nếu bảo anh tức giận, trong những lời nói đó sẽ không nhiều ý trêu đùa như vậy. Nếu bảo anh không tức giận, tại sao lại không cho cô cơ hội nói chuyện? Lương Hạ nhìn ba người bạn cùng ký túc xá, do dự không biết có nên gọi là cho Quý Trạch Tuấn này hay không. Này, đồ nhà đầu thối không có lương tâm. Chu Hàn đột nhiên phá cửa xông vào, giật mình cả lũ. Bốn người cùng hoảng sợ nhìn cô. Tớ không nói các cậu, làm gì cứ làm đi. Chu Hàn cười híp mắt, phất phất tay với ba người kia. Mọi người đều lập tức là hiểu là cô đi tìm Lương Hạ tính sổ. Từ Khả gần đây có quan hệ với Lương Hạ, rung rung vai cười vẻ hả hê. Chu Hàn rất không khách sáo, kéo Lương Hạ ra ban công. Cậu nói mình à? Lương Hạ điềm đạm đáng yêu nhìn Chu Hàn, đột nhiên nhớ tới lúc trước cô ấy đã đi vệ sinh. Bụng cậu không có việc gì chứ? Ai gu, cậu còn lo cho mình cơ à? Không thèm đợi người ta, đã chuồn rồi. Chu Hàn câu nặng câu nhẹ khiến Lương Hạ sợ quá hắt hơi một cái. Vãi hàng! Chu Hàn bất hạnh bị bắn đầy mặt. Mình sai rồi sao? Lương Hạ rụt rụt đầu. Cô dường như quên mất Chu Hàn đau khổ ngồi trong toilet. Mình có chụp hình, lát nữa mình sẽ gửi sang cho cậu. Đấy, xem như biết điều. Hay, mình nói cho cậu biết, vừa rồi mình thấy thầy Quý trên đường, nhưng dáng vẻ hình như chẳng vui mừng gì. Quan trọng nhất là thầy ấy không thèm để ý đến mình. Mình rất ít chủ động chào hỏi thầy giáo mà. Lòng của Lương Hạ chìm xuống. Quý Trạch Tuấn xuống khỏi sân khấu, không có hoạt động gì thêm. Cho nên nguyên nhân anh gầm thét là vì cô ngồi cùng với Hàng Triệt hay sao? Này, sao cho cậu trông còn lo lắng hơn cả mình thế? Chu Hàn không hiểu thế nào nhìn Lương Hạ. Tiểu Hàn tử, thầy trò yêu nhau không đáng tin cậy. Sinh viên khoa nghệ thuật cũng thế. Cậu nên cân nhắc cho kỹ. Mình còn có việc, không nhận tội với cậu được. nhớ buổi tối đắp chăn cho kín đấy. Lương Hạ căng tai quan sát, đẩy Chu Hàn ra ngoài, cho đến khi chốt nhốt cô ngoài cửa, lại làm chuyện có lỗi với thể quý, tiền đồ e rằng lại khổ. Nhưng Lương Hạ đã sớm học được sự khôn khéo lõi đời, gửi cho Quý Trạch Tuấn một tin nhắn mập mờ. Một lúc lâu sau mới nhận được tin nhắn lại. Mặc dù nghe mấy lời này hơi giận tóc gáy, nhưng tóm lại Quý Trạch Tuấn không giận nữa. Lương Hạ cũng không nghĩ ngợi nhiều, rốt cuộc Quý Trạch Tuấn mua cái gì tốt. Chương 34. Chuyện Mạc Tước thích Cố Thần cứ luôn luẩn quẩn trong đầu Lương Hạ. Cô không kể lại chuyện đêm hôm đó với Chu Hàn, khiến bạn mình lo lắng từng giây phút, đi học cũng không có tinh thần. Cho đến khi Chu Hàn cầm một xấp ảnh đến cho Lương Hạ thưởng thức, cô mới tỉnh lại. Mình đã lừa Chu Hàn quá lâu, cũng đến lúc đem bí mật của người khác nói với cô rồi. Chờ Chu Hàn khoa tay múa chân giới thiệu xong mấy tấm ảnh tinh xảo, như khuôn mặt của Mạc Tước có thể nói là hoàn mỹ, kiểu tóc liều lĩnh nhưng không mất đi sự kín đáo, thân là con nhà giàu có nhưng không ăn mặc xa xỉ, thậm chí còn biểu hiện một chút tinh thần chịu khổ. Lương Hạ không thể khống chế được nhịp đập của tim mình, đem toàn bộ câu chuyện kể từ sau khi Chu Hàn đi vệ sinh nói ra. Mạc Tước nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù, xem ra cũng bình thường thôi, cậu ấy không biết cậu mà. Chu Hàn lại không thèm để ý chút nào đến Lương Hạ. Một câu nói chặn họng của Lương Hạ khiến cô không biết phải nói gì. Nếu bảo Mạc Tước biết cô sẽ dính dáng đến nhiều người. Anh ta xoay người một cái, liền nhìn Cố Thần với ánh mắt dịu dàng như nước ý. Thêm mắm thêm muối là kỹ năng của phụ nữ, thủ pháp làm nền không đủ để thuyết phục Chu Hàn, vậy thì chuyển sang miêu tả chi tiết vậy. Anh ta nắm cổ tay Cố Thần hay là hôn lên má của cậu ấy? Chu Hàn tiếp tục xỉ mũi coi thường. Nếu mạc mạc của cô bị đồng tính thì trước đây ở đội nghệ thuật cô đã nhận ra rồi. Nhưng cô không thấy anh và thằng con trai nào có động tĩnh gì. Không tin thì thôi, mình thuần khiết như thế, nếu không phải bọn họ quá phô trương thì làm sao có thể nghĩ đến phương diện đó được. Lương Hạ lựa chọn bỏ qua, không đem chuyện trước đây của cô và Mạc Tước nói ra. Đúng là không có lực thuyết phục, đành điềm đạm đáng yêu cúi đầu. Biểu hiện của Lương Hạ làm cho Chu Hàn tưởng tượng đủ thứ. Lương Hạ thường chậm hơn so với người bình thường, cho nên trong mắt bạn học cô rất khiêm nhường. Nhưng quen biết lâu cũng sẽ thấy cô chảy nước miếng trước trai đẹp. Cũng có thể vì bạn bè giúp đỡ không tiếc mạng sống, cũng biết đùa giỡn, khôn ăn vặt, khôn vặt ăn vạ. Nhưng cô cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói Mạc Tước thích Cố Thần. Giờ giải lao tuyệt vời, bị cậu phá hỏng rồi, lại vào lớp đây. Chu Hàn giả bộ tức giận, quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Lương Hạ. Cậu phải nghĩ là nếu tiết này không học, cậu sẽ lại có thể đi bán bánh mì rồi. Lương Hạ chọc chọc ngón tay vào eo Chu Hàn, nhóc này có máu buồn ghê gớm. Nào, đừng chọc. Chu Hàn quả nhiên ngọ nguậy. Sau khi tan học, Lương Hạ theo thường lệ chạy về phía thư viện. Trừ môn luật kinh tế, cô tin là có chuyện thì có thể đến khi nước đến chân mới nhảy. Những môn khác phải thực sự đuổi kịp tiến độ. Chu Hàn và Thiên đang chuẩn bị đến làm ở tiệm bánh mì thì bị tắc đường. Hình như Mazda đâm vào BMW, sau đó quẹt vào một con lê sút, chèn cả hai xe đạp. Từ xa đã nghe tiếng va đập. Chu Hàn và Thiên đành bức lực bất tòng tâm. Tiệm bánh mì cách họ không tới 600m, nhưng lại không thể không đi đường vòng. Tự nhiên phải đi 3 cây số. Giờ tan tầm, người xe nườm nượp, đông nghìn nghịt. Đã thế, trong lúc gần như phải đứng yên tại chỗ, Chu Hàn còn bị một người đàn ông đi xe gắn máy đụng phải. Anh ta chống chân không vững, đổ vào Chu Hàn. Kết quả anh ta không sao, còn Chu Hàn ngã lăn ra đất. Này, anh không có mắt à? Đi xe gắn máy mà lại đi vào làn đường xe thô sơ. Người đi xe đạp là bảo vệ môi trường, già thế rồi còn đi xe gắn máy, chắc là không có tiền mua xe hơi đúng không, quỷ nghèo. Chu Hàn ngồi dưới đất, tức mình quát tháo, đầu gối bị chảy một mảng, cũng may là vết thương không lớn. Thiên nhìn thế vậy, không biết làm sao, đành dựng 2 chiếc xe đạp ở ven đường, sau đó đỡ Chu Hàn đến hiệu thuốc bên cạnh. May cho cậu bị đâm ngay trước tiệm thuốc, nếu không sẽ phải đưa tới bệnh viện rồi. Đau chết mất, cậu mong cái lão đó không có còn nối dõi. Chu Hàn cực kỳ tức giận, nhảy lò cò. Thiên đỡ cô ngồi xuống ghế. Thầy thuốc ở tiệm thuốc rất khéo hiểu lòng người, thay cô xử lý vết thương. Thiên cầm hóa đơn ra quầy tính tiền, thấy gì đó khiến hai mắt cô sáng bừng. Bà chủ tiệm thuốc bây giờ đều mặc Burberry Charen Chanel kìa, chúng ta bao giờ mới kiếm đủ tiền mua một chiếc khăn lụa đây? Thiên đỡ Chu Hàn dậy, lắc đầu than thở. Khoan đã, nhìn bà chủ rất giống mẹ Lương Hạ. Chu Hàn vừa chuẩn bị bước xuống cầu thang, nghe được mấy chữ mẹ Lương Hạ, lập tức dừng lại, nhìn vào bên trong. Vừa đúng lúc Hạ Vân đứng dậy, đi đến chỗ dược sĩ buôn chuyện. Chu Hàn sững sờ. Đó chính là mẹ của Lương Hạ, mình đã gặp nhiều lần rồi. Đi, đi, đi thôi. Thiên tất nhiên không quá để ý mẹ Lương Hạ làm nghề gì, nhưng suốt 4 tiếng đồng hồ ở tiệm bánh mì, Chu Hàn đều tự lẩm bẩm. Lương Hạ là kẻ tiện nhân, lắc mình một cái, biến thành kẻ có tiền mà không cho cô biết. Bảo sao tự nhiên có nhiều quần áo mới như vậy, còn dám lừa cô là không đi làm nữa, để ở nhà quản thúc cha mẹ. Sự bực mình này không thể đến ngày hôm sau. Đúng lúc 9 giờ tan tầm, Chu Hàn hỏa tốc đạp xe về ký túc xá, xách Lương Hạ ra hồ. Nhanh chóng xin lỗi ta đi. Mắt Chu Hàn sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Lương Hạ, không thèm để ý mấy đôi tình nhân bên cạnh đang liếc nhìn. Tiện nhân lại đắc tội gì với nương nương rồi? Lương Hạ phát hiện gần đây bị Chu Hàn túm tóc, quả thật còn đáng sợ hơn cả mẹ chồng. Lệnh tôn lệnh đường, lúc này buôn bán thật lớn nha. Chu Hàn híp mắt, Lương Hạ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đấy mà. Cậu biết rồi à? Lương Hạ chột dạ nhìn Chu Hàn, quả nhiên làm chuyện xấu thì phải khiêm tốn, mở tiệm không nên mở ở trung tâm thành phố. Dù sao cũng phải cảm ơn vụ đâm xe liên hoàn ở cổng trường hôm nay, khiến mình không thể không đi đường vòng. Cũng phải cảm tạ cái tên đi xe gắn máy đần độn làm mình ngã, có thể mới có cơ hội ghé thăm tiệm thuốc của nhà cậu. Chu Hàn học lãnh đạo, lên tiếng nhạo báng Lương Hạ. Sao cậu biết đó là hiệu thuốc nhà mình? Cũng có thể là mẹ mình làm thuê ở đấy mà. Này, hôm nay mình sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sự thật. Vốn mình không biết là ngồi trong tiệm nhà cậu, nhưng mà lúc Thiên tính tiền, người thu tiền là mẹ cậu. Xung quanh 5-6 dược sĩ áo trắng, chỉ có mẹ cậu mặc áo hàng hiệu. Thiên còn nói là quần áo và phụ kiện trên người mẹ cậu đến hàng vạn. Xin hỏi, không phải là bà chủ thì là cái gì? À, còn phải cảm tạ cái tính thích nghiên cứu đồ xa xỉ của Thiên nữa. Chu Hàn phẩy phẩy tay đuổi mũi, im lặng chờ nghe Lương Hạ giải thích. Không thấy ba mình à? Hôm nay lương tâm của Lương Hạ không định lừa gạt Chu Hàn nữa, nhưng trang phục và phụ kiện trên người mẹ cô đến hơn vạn cũng khiến cô giật mình. Điều này làm sao có thể? Không thấy, chắc ở đằng sau mẹ cậu chính là nhân chứng, đừng có nói dối. Chu Hàn cười âm hiểm. Sao cậu lại biến thành kẻ giàu có thế hả? À, là người thân giúp một tay mở tiệm. Cụ thể mình cũng không rõ lắm, nguyên nhân không đi làm trước đây đều là nói dối cậu. Lương Hạ nghĩ thầm, mình nói cũng không sai, người nhà họ Quý cũng chính là người thân của cô. Tính tình Chu Hàn cô hiểu quá rõ, sẽ không thực sự tức giận. Ai, nhận cha nuôi quả thật là cách giàu lên nhanh nhất sao? Chu Hàn dùng đạn thần công bắn rớt một con muỗi đang hút máu trên vai Lương Hạ. Về sau tiếp quản tiệm, cậu nhớ phần cho mình một chén canh. Về thôi. Lương Hạ khúm núm theo sát Chu Hàn lên tầng, ở đầu cầu thang còn tươi cười đưa tiễn. Đáng lẽ phải ngủ ngon, nhưng nằm đến nửa đêm cũng không nghĩ ra ba mẹ đang dở trò quỷ gì. Sáng sớm mai chỉ có một tiết, Lương Hạ quyết tâm về đột kích kiểm tra xem. Kết quả kiểm tra cuối cùng không kém những gì Chu Hàn nói, chỉ có điều cha cô mặc quần tây, áo sơ mi tỉ mỉ, đứng sau quầy thu tiền, còn chẳng biết mẹ cô đi đâu. Lương Chí không ngờ con gái lại đột nhiên xuất hiện, run rẩy ngã ngủ trên ghế. Hạ Hạ, sao con lại tới đây? Con không đến, sao biết ba mẹ có cái khí khái đẹp trai như vậy? Lương Hạ kể khổ, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Nếu không có gì bất ngờ, khẳng định là mẹ cô đang đứng ở quầy vé số. Hạ Vân vừa mua 2 tờ vé số, dương mắt phát hiện con gái đang nổi giận lôi đình, nhìn mình chằm chằm. Hai người, tại sao lại không có tiền đồ như vậy? Là ai nói không muốn cờ bạc, chỉ muốn chăm chỉ làm ăn kiếm tiền đây? Lương Hạ nói xong, nghẹn ngào, nước mắt tràn mi. Lương Chí vừa nhìn thấy con gái khóc, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng cô. Đều tại cha không tốt, lần trước nên nói thật với con. Dứt lời, liền dẫn Lương Hạ ra kho hàng đằng sau. Hạ Vân khai báo mấy câu cũng đi theo. Tiệm thuốc này là nhà họ Quý trả tiền, chỉ muốn để cho cha mẹ có một công việc, nhất định phải hoàn tiền lại cho bọn họ. Lương Hạ chỉ thiếu nước vỗ ngực liên tục, hận rèn sắt không thành thép. Bảo bối đừng khóc, nghe mẹ nói. Thật ra thì ông thông gia hai ngày trước mời chúng ta ăn cơm, ta và cha con chúng độc đắc, nộp thuế còn hơn 3 triệu. Chúng ta nhát gan không dám để lộ ra. Hạ Vân cầm khăn giấy đưa cho Lương Hạ lau mắt. Lần này bọn họ không có tiền riêng rồi. Cái gì? Lương Hạ bịt miệng không thể tin nổi. Cha mẹ cô chơi xổ số mấy chục năm, lần đầu tiên trúng thưởng lớn như vậy. Nhưng nhanh chóng bình phục tâm tình. Hai người định mua 2 thùng quần áo xa xỉ, số tiền thừa lại tiếp tục mua vé số đấy à? Lương Chí và Hạ Vân không nói gì. Lương Hạ xem như là bọn họ thừa nhận. Dù thế nào, trước tiên đưa tiền tiệm thuốc trả lại cho nhà họ Quý đi đã. Hơn nữa, hai người mấy chục năm mới trúng được 300 vạn. Đây là xác suất gì? Kể cả chơi hết 300 vạn này cũng không thấy có thể thu về 1 vạn. Sao không dừng lại? Không thể dừng, sợ con tức giận mới không nói cho con. Hạ Vân điềm đạm đáng yêu nhìn Lương Hạ. Tự làm áp lực cho mình, con không tin là không thể dừng. Hai người ở trong căn nhà rách nát đó cũng không định mua một cái phòng ốc khá hơn hay sao? Chỉ biết mua một đống quần áo xa xỉ, trang sức. Còn mặc kệ, nếu bà mẹ còn có chút trách nhiệm với con thì làm theo lời con. Còn nợ nhà họ Quý 50 vạn, con đi tìm một căn hộ sáng sủa cho cha mẹ. Thật sự nếu không chú ý kinh doanh tiệm thuốc cho tốt, sớm muộn thất bại, trở về với cảnh nợ nần chồng chất, cũng không còn con gái để bán nữa đâu. Lương Hạ rất nghiêm túc nói, cha mẹ cô là ngoại lệ, phải dùng giọng hung ác một chút. Lương Chí rất biết điều, giao thẻ tài khoản cùng mật mã, ánh mắt đầy lưu luyến, nhưng nhanh chóng bị Lương Hạ trợn mắt nhìn lại. Thật lòng mà nói, ba mẹ nợ con, nhưng nhà họ Quý là gia đình quyền thế địa vị. Quý lão tiên sinh mặt ngoài hòa khí, nhưng cũng là con người thủ đoạn. Ông ấy vì muốn trả nợ nhân tình cho cụ nội con, nhưng nhất định phải bắt con bằng lấy thằng chắt đích tôn. Lúc ấy chúng ta nợ nhiều tiền, không biết phải làm sao. Hơn nữa Quý Trạch Tuấn là người có trách nhiệm, con lấy nó có gì sai lầm? Làm cha mẹ, ai chẳng mong con cái được gả vào gia đình tốt. Nếu mà con vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, mẹ xin lỗi. Hạ Vân nói xong cũng quỳ xuống. Lương Hạ sợ quá, quỳ thụp xuống ôm lấy mẹ. Hai mẹ con khóc nức nở như đang diễn trên tivi. Lương Chí cũng lau nước mắt, sau đó đỡ vợ con đứng lên. Đừng nói nữa, con và Quý Trạch Tuấn rất yêu nhau. Không cần biết chúng con đến với nhau như thế nào, ít nhất chúng con đã đi đúng hướng. Bây giờ anh ấy là thầy giáo của con. Lương Hạ nghĩ đến cảnh cùng Quý Trạch Tuấn trên lớp học, không khỏi bật cười. Vừa cười vừa khóc, xấu hổ chết đi kìa. Hạ Vân cầm lấy khăn giấy lau mặt cho con gái. Nó không phải là luật sư hay sao? Sau này thì con không biết, nhưng bây giờ đang giảng dạy bộ môn luật ở trường đại học con. Lương Hạ tử du cất thẻ tín dụng xong, đột nhiên nghĩ ra điều gì, nhìn mẹ. Sao mẹ biết Quý Trạch Tuấn là người có trách nhiệm? Vì lúc ở bệnh viện, nhìn nó là mẹ nhớ ra rồi. Lúc con vào học năm thứ nhất, ba mẹ đưa đến ở cửa trường học, thấy nó đang giúp một nữ sinh nhặt hành lý rơi trên đất, còn giúp người ta rút thăm được lầu dưới ký túc. Hạ Vân vẫn đang đắc chí nói chuyện xưa, hai người còn lại trố mắt. Cái này gọi là có trách nhiệm à? Lương Hạ lại xỉ mũi, cùng lắm là có nhân tính thôi. Hay, trình độ văn hóa của mẹ con không cao, dù sao đứa nhỏ này tâm địa tốt, là mẹ thích nó. Thích là tốt rồi, ra ngoài đi, ở trong này tôi cũng sắp phát ngốt lên rồi. Lương Chí vừa lau mồ hôi, vừa đẩy hai mẹ con ra ngoài. Thật ra thì những ngày qua, ông và Hạ Vân đã giảm mua vé số rất nhiều, bởi vì trong khoản tiền thưởng 10 vạn đã bị bọn họ tiêu tốn thành công dã tràng. Cuối cùng Lương Hạ cũng nghe được lời thật lòng của cha mẹ. Thật ra nếu không phải cha mẹ kiên trì, cô cũng sẽ không lấy Quý Trạch Tuấn, cũng sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. Những suy tính lúc ấy cô cũng không vội nói với cha mẹ. Chuyện tình một đêm không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Lương Hạ ngồi xe buýt về xào huyệt ân ái của cô và Quý Trạch Tuấn. Đều ở trung tâm thành phố mà xa đến nửa giờ xe đi, không hiểu có phải do Quý Trạch Tuấn cố ý hay không. Để bồi thường, cô phải nấu ăn cho Quý Trạch Tuấn. Hai người đề xướng tiết kiệm, Lương Hạ làm 4 món ăn, số lượng không nhiều nhưng đều là sở trường, chỉ chờ Quý Trạch Tuấn về sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ vậy. Hết chương 34. Hết tập 8. Các bạn thân mến, hiện tại admin Bảo Anh của nhóm đọc truyện ngôn tình đã tiếp nhận một dự án mới. Một dự án truyện ngôn tình cổ đại rất hấp dẫn đã được chuyển thể thành phim. Đó là bộ truyện Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa của tác giả Đường Thất Công Tử. Bộ truyện này thì chắc hẳn là rất nhiều bạn đã từng được nghe đến và đã được chuyển thể thành phim ngôn tình cổ đại rất hay, được chiếu trên các web, sắp tới sẽ được lồng tiếng và chiếu trên kênh truyền hình HTV. Đây là một bộ truyện được đánh giá rất là cao và nhóm admin đã quyết định giao bộ truyện này cho admin Bảo Anh diễn đọc, và truyện sẽ được phát hàng ngày vào khung giờ buổi tối trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mong các bạn theo dõi ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.